Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, phần 601, điểm đánh xác định, hai người tổ đội ở bên nhau, cộng đồng đứng ở pháo hoa bên trong. Trong máy tính liền truyền đến đồ đệ dễ nghe thanh âm ni, sư phụ phụ tương đương người gần nhất đều không? Có cùng nhân ra chơi? Người có phải hay không chán ghét nhân ra a? Kỳ thật Vũ Tuyết Tầm đã xem qua rất nhiều lần cái kia chân ngọc nhu. Xác định đối phương có thể là tới đào chính mình góc tường thời điểm. Mới vội vàng lại đây. Lúc này mềm như bông lời nói. Nếu là bình thường nam nhân, đã sớm mềm lòng, đáng tiếc, hiện tại say mộng vừa mới nhắc tới đối với chân ngọc nhu tò mò. Vì thế cũng có chút lạnh nhạt, không phải. Ta gần nhất vội vàng cùng người luận bàn, hắn thanh âm lạnh nhạt. Năm nay hắn vừa mới tốt nghiệp, tìm được rồi chính mình công tác lúc sau. Mỗi đêm thượng nhàm chán chính là ở chơi game, cho nên ở cái này trong trò chơi. Hắn nhận thức người vẫn là không ít, a tương đương là vừa rồi cái kia phóng pháo hoa cấp sư phó nữ hài tử sao? Sư phó thực thích nàng sao? Này một câu thích. Phảng phất chát ở say mộng trong lòng, hắn không biết chính mình đối chân ngọc nhu là cái dạng gì ý tưởng. Nhưng là hắn thói quen đối phương luận bàn, thói quen đối phương pháo hoa, thậm chí, thói quen đối phương ngủ ngon. Nếu đây là thích nói, hắn tự hồ, giống như muốn thích thượng cái kia chỉ có tài khoản cùng đánh chữ. Thậm chí không biết nam nữ chân ngọc nhu, nhéo con chuột tay có chút cứng đờ. Say mộng trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp được chân ngọc nhu thời điểm đối phương nói. Nàng nói, muốn chính mình đương sư phó của hắn. Nghĩ, thế nhưng là không tự giác mở miệng. Tâm tã, chúng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ đi, những lời này làm ngồi ở trước máy tính Lý Vũ Phỉ không? Thể tin được, không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng tình duyên chơi vài ngày sau. Vẫn luôn truy ở chính mình mông sau lốp xe dự phòng thế nhưng bị người cậy góc tường. Nàng gần nhất cũng không đi ra ngoài công tác, cho nên càng muốn ở trong trò chơi mặt tìm một cái dựa vào. Một cái có thể kết hôn người, cho nên liền nhịn không nổi cùng càng nhiều nam nhân tiếp xúc. Chính là nàng cũng không nghĩ muốn cho chính mình cái này hậu trường biến mất a. Đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Lý Vũ Phỉ chỉ cảm thấy chuyện này là khẳng định cùng cái kia chân ngọc nhu có quan hệ. Sư phụ phụ, ngươi vì cái gì muốn cùng nhân gia đoạn tuyệt quan hệ kéo tương đương nhân gia thật sự hảo khổ sở a. Nhân gia như vậy thích sư phụ phụ, chính là sư phụ phụ thế nhưng không cần nhân gia. Anh, nhân gia thật sự hảo khổ sở. Sư phụ phụ ngươi vì cái gì muốn bộ dáng này, không tự giác khóc mạch liền ra tới. Nàng thanh âm là băng hội bên trong tất cả mọi người đều thừa nhận nữ thần âm. Dễ nghe khẩn, lúc này khóc mạch thời điểm càng là chọc người đau lòng. Chỉ là say mộng lại lang tâm như sát, tâm tã, ta có chính mình muốn nhận đồ đề. Người gần nhất cũng là thường xuyên cùng ngươi tình duyên ở bên nhau chơi. Chúng ta đã chơi không đến cùng nhau, cho nên đoạn tuyệt tốt nhất, nếu ngươi không ngừng tuyệt nói. Ta sẽ bán đứt tuyệt đan, nam nhân chính là như vậy. Thích ai thời điểm hận không thể cho nàng hết thảy, chính là không thích ai thời điểm, hợp với cá nhân đều nhìn không tới trong mắt, bất quá dùng nửa tháng thời gian. Chu Trạch Giai thành công đem say mộng cái này bang chủ cấp thọc gậy bánh xe. Rốt cuộc, không có một người nam nhân có thể cự tuyệt một cái lời nói không nhiều lắm. Nhưng là kỹ thuật cường. Hơn nữa còn mềm mại muội từ, Lý Vũ Phỉ cái này là thật sự muốn khóc, trong lòng khó chịu thực, chính mình cùng say mộng nhận thức cũng 3 năm, kết quả say mộng thế nhưng vì mặt khác nữ nhân vứt bỏ chính mình. Lý Vũ Phỉ chỉ cảm thấy khổ sở trong lòng cực kỳ. Nước mắt thật sự hạ xuống, lần này khóc là sự thật, có phải hay không chân ngọc nhu? Sư phó, người mới cùng nàng ở bên nhau mấy ngày. Liền phải cùng nàng ở bên nhau, còn đem ta cái này đồ đệ cấp đoạn tuyệt, chẳng lẽ ta liền như vậy không chấp nhận được người sao? Nếu là thật sự có sư nương, ta cũng sẽ đồng ý, miệng nàng thượng nói, chính là say mộng lại có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hồi phục nói, nàng không phải ta tình duyên, ta chỉ là muốn nhận nàng đương đồ đệ mà thôi. Nàng là cái thực sắc bén người chơi, lời nói đều nói đến cái này địa phương. Lý Vũ Phỉ biết chính mình nếu là lại không đồng ý, liền phải đắc tội say mộng. Cách Internet, ai cũng không biết đối diện người là người hay quỷ. Trừ lần đó ra, càng là bởi vì cách Internet, mọi người cảm tình tới mau cũng tán mau. Nói trắng ra là, chính là vài phút nhiệt độ mà thôi. Qua đi cái này nhiệt độ lúc sau, liền cái gì đều không có. Cuối cùng Lý Vũ Phỉ vẫn là cùng say mộng giải trừ thầy trò quan hệ. Tiếp theo liền đi theo trong bang phái mặt người một đốn khóc. Làm cho say mộng nhận được trong bang phái mặt thật nhiều người trách cứ tin tức. Bất quá kia cũng không thay đổi được say mộng chủ ý. Hắn trực tiếp offline, cái này, trong bang người cũng không biết nên nói cái gì. Trên thực tế trong bang nữ nhân đều biết Vũ Tuyết Tầm đã treo say mộng. Có tình duyên còn cùng nam nhân khác ái muội, nhưng là ngăn không được nàng hào phóng. Phía trước thời điểm còn thường xuyên cho đại gia đưa thời trang. Cho nên mặt ngoài tất cả mọi người đều là hòa hợp êm thấm. Trên thực tế lần này Vũ Tuyết Tầm đã lại đây khóc mạch lúc sau. Nữ hài nhi một đám lén đều là cảm thấy đã sớm nên như thế. Này một chân dẫm nhiều ít thuyền a, hiện tại nhưng xem như lật xe. Tình các nàng cả ngày cùng xem diễn giống nhau. Cái gì bang hội nữ thần? Ha ha được chứ, Vũ Tuyết Tầm đã tình duyên càng là sinh khí. Nói nếu hắn không cần ngươi, liền mang theo Vũ Tuyết Tầm đã rời đi bang hội. Bất quá Vũ Tuyết Tầm đã khóc sướt mướt không rời đi. Cuối cùng nàng tình duyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Cấp Vũ Tuyết Tầm đã mua không ít ăn ngon. Xem như đem Vũ Tuyết Tầm tạ cấp trần an xuống dưới. Chu Trạch Giai cũng không biết nói cái này. Chờ ngày hôm sau thượng tuyến lúc sau, mới vừa cùng say mộng luận bàn mấy cái, liền thấy được say mộng trò chuyện riêng. Say mộng, nhu nhu, ngươi còn tưởng bái ta làm thầy sao? Được đến tin tức này lúc sau, Chu Trạch Giai liền biết chính mình đã thành công bước đầu tiên. Vì thế ra vẻ vui vẻ nói. Trần Ngọc Nhu, đương nhiên a, bất quá ngươi không phải nói ngươi không thu đồ đệ sao? Hắn cố ý nói như vậy, làm say mộng trong lòng càng là cảm thấy đối phương là để ý chính mình. Trực tiếp một cái thu đồ đệ xin đệ trình qua đi. Chu Trạch Giai điểm đánh đồng ý. Trần Ngọc Nhu, sư phó hảo tương đương ta lần đầu tiên đương người khác đệ tử. Cái gì đều sẽ không? Hy vọng sư phó nhiều hơn chăm sóc, hắn nói, phanh phanh phanh phanh pháo hoa thả lên, lập tức, biển mây phía trên tựa hồ trở thành pháo hoa thiên đường. Mà say mộng đặt mình trong với trong đó, chỉ cảm thấy so với chính mình phía trước tìm tình duyên càng thêm tâm động. Chẳng sợ chính mình chỉ là thu một cái đồ đệ, say mộng, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cố ngươi. Nói xong lúc sau cũng là hướng tới Chu Trạch Giai phanh phanh phanh phóng pháo hoa. Hai người tên trực tiếp xoát một hồi lâu thế giới. Làm tất cả mọi người đều tò mò thực. Đặc biệt là Vũ Tuyết Tầm tả những người đó còn có trong bang phái mặt người thấy được. Còn tưởng rằng bọn họ thành tình duyên cho nhau thông báo đâu. Chờ pháo hoa thiêu đốt trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai mới nói. Trần Ngọc Nhu, kia sư phó. Ta có thể tiến ngươi bang phái sao? Say mộng lúc này mới nhớ tới đối phương còn không có tiến chính mình bang phái. Vội vàng đem người kéo đến chính mình trong bang phái mặt. Tiếp theo trực tiếp ở trong bang phái mặt nói chuyện. Bang chủ say mộng, đây là ta thân truyền đồ đệ A còng Trần Ngọc Nhu. Đại gia về sau nhiều hơn chiều cố A. Trần Ngọc Nhu đi vào, làm cho cả bang phái người đều là có chút cảm giác kỳ diệu. Ngày đó nghe qua Vũ Tuyết Tầm đã khóc mạch người đều là thề Vũ Tuyết Tầm đã không đáng giá. Cảm thấy cái này Trần Ngọc Nhu đoạt đi rồi bang chủ. Mà trong bang nữ nhân còn lại là thích nghe ngóng. Cảm thấy có một hồi tân đấu tranh liền phải bắt đầu. Nhưng vào lúc này, bang phái trung bỗng nhiên phát tới một cái giọng nói. Chính là Trần Ngọc Nhu. say mộng nhìn đến lúc sau vội vàng click mở, liền nghe được kia điểm mỹ trung mang theo mị hoặc nữ thần âm hưởng khởi. Thực vui vẻ có thể đương sư phó đồ đệ, cũng thực vui vẻ đi vào bang hội, về sau hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố ta Nga tương đương, đệ 1130 chương liền mạch sao ta nữ thần âm 6. Cái gì gọi là chân chính nữ thần âm? Nếu nói phía trước Vũ Tuyết Tầm tã thanh âm mềm mại thơm ngọt nói. Như vậy Chu Trạch Giai thanh âm chính là cái loại này nam nữ vừa nghe đều sẽ kinh diễm chân chính. Nữ thần âm, mang theo vài phần rụt rè cùng cao quý. Rõ ràng là nói để cho người khác chiều cố nói. Chính là làm người nghe xong lại hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Ở cái này giọng nói tuyên bố lúc sau. Có trong bang phái mặt người vội vàng liền nhảy ra tới. Ngươi là của ta tiểu hân hân, ngao ngao ngao a, nữ thần âm a, chân chính nữ thần âm a, nhu nhu ngươi về sau chính là ta nữ thần. Phong lưu lãng tử, cô nương này thanh âm khá tốt nghe a, khẳng định lớn lên cũng đẹp. Trầm mặc là kim, tới trong bang phái về sau đều là bạn tốt, cái này giang hồ có điểm ngọt. Sinh thời nghe qua tốt nhất nghe thanh âm a, quả thực là ta nữ thần. Chơi trò chơi này người đại bộ phận hiện tại đã đều nhiễm âm khống thói quen. Cho nên ở Chu Trạch Giai thanh âm ra tới lúc sau. Đại gia trực tiếp đều tại chỗ nổ mạnh, điên cuồng nói với hắn lời nói. Lần đầu tiên nghe được nhà mình đồ đệ thanh âm say mộng còn lại là chạy nhanh trò chuyện riêng Chu. Trạch Giai, say mộng. Đồ đệ ngươi thanh âm thật là dễ nghe, là ta nghe qua nữ sinh chung tốt nhất nghe thanh âm ni nam nhân mấy đại ảo giác chung có một. Cái, chính là bọn họ tin tưởng thanh âm dễ nghe nữ nhân lớn lên cũng đẹp. Một ngụm dễ nghe thanh âm, thường thường có thể làm cho bọn họ đầu tiên bị liêu đến tim đập thình thịch. Chu Trạch Giai nhìn say mộng, hắn tuy rằng là tính toán lừa gạt đối phương. Nhưng là lại không tính toán đùa bỡn người khác cảm tình. Rốt cuộc tại đây chuyện chung, say mộng cũng coi như là vô tội. Hắn căn bản không biết chính mình đồ đệ đã kết hôn sinh con. Con tưởng rằng chính mình đồ đệ là một cái hoa cúc đại khuê nữ đâu. Chân Ngọc Nhu, đúng không? Sư phó, ngươi nói như vậy ta thật sự thực vui vẻ. Bất quá ta trộm nói cho ngươi một việc. Ngươi nghe xong không cần sinh khí được không? Say mộng lúc này đã hãm sâu đối Chân Ngọc Nhu hảo cảm bên trong. Vì thế nhìn đến Chân Ngọc Nhu đáp lời. Vội vàng nói, say mộng, chúng ta đây khai giọng nói đi. Khai giọng nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không tức giận. Rốt cuộc ta là sư phó của ngươi sao hắn ngoài miệng nói như vậy? Còn lại là mở ra chính mình đội ngũ mạch. Tiếp theo thực mau liền nghe được vừa mới nữ thần âm nói chuyện. Cái kia, sư phó ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Thật cẩn thận, lại phá lệ dễ nghe. Tê tê dại dại như là một trận xuân phong thổi vào chính mình trong lòng. Làm say mộng nháy mắt bị như vậy thanh âm mê đảo. Có thể, ta có thể, đối phương là hắn trừ bỏ Vũ Tuyết Tầm tã ở ngoài nghe qua tốt nhất nghe thanh âm. Khẳng định lớn lên cũng thật xinh đẹp đi. Nghĩ đến đối phương mỗi ngày 10 giờ đều đúng giờ ngủ mỹ dung giác. Như vậy một nữ nhân, sinh hoạt nhất định thực tinh xảo đi. Nghe được liền hảo, sư phó thanh âm cũng rất êm tai đâu. Thực làm người tín nhiệm thanh âm a tương đương, Chu Trạch Giai khích lệ nói. Kỳ thật đừng nói hiện tại nữ thần âm, ngươi làm hắn ngụy trang mặt khác thanh âm nói. Chu Trạch Giai có thể ngụy trang mấy chục loại đều không trùng loại. Cho nên này đó bình thường phàm nhân a, căn bản là chơi bất quá Chu Trạch Giai, đúng không? Cũng còn hành đi, chính là bình thường thanh âm ni bị khích lệ lúc sau say mộng không biết vì cái gì có chút mặt đỏ, chỉ cảm thấy phảng phất là gặp được mối tình đầu cái loại này rung động. Làm hắn chỉ nghĩ muốn nghe đối phương vẫn luôn nói tiếp. Sư phó, ta chính là tưởng cùng ngươi giảng, kỳ thật ta đã kết hôn, gần nhất chơi một đoạn thời gian trò chơi lúc sau, ta mới biết được tất cả mọi người đều không thích thu có gia đình người đương đồ đệ. Ta nói cho ngươi chuyện này, chính là hy vọng ngươi suy xét một chút, nếu là không có biện pháp tiếp thu nói. Ta sẽ rời đi, cuối cùng thanh âm trầm thấp mất mát, làm nghe được Trân Ngọc Nhu kết hôn say mộng vốn dĩ trắng mặt. Không nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu rung động liền như vậy bị chặt đứt. Kết quả nghe được cuối cùng, rồi lại là không biết vì cái gì mặc danh đau lòng. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai cùng mặt khác ngày thường người nói chuyện nhưng không giống nhau. Hắn thanh âm đều là đã từng trải qua huấn luyện, trong thanh âm mang theo chuyện xưa tính, người bình thường đều sẽ không kháng cự như vậy thanh âm ni phát hiện thích cô nương đã kết hôn. Này đối say mộng tới nói là một cái đả kích, chính là lại không biết như thế nào, làm say mộng càng thêm thưởng thức cái này cô nương, cái này dũng cảm, nói ra chính mình thân phận cô nương, nếu là mặt khác nữ hài tử, khẳng định sẽ giấu giếm chuyện này, cũng chỉ là vì ở trong trò chơi mặt có người mang theo chơi. Hồi lâu trầm mặc, tựa hồ làm Trân Ngọc Nhu thật sự khổ sở, liền ở say mộng còn ở suy xét thời điểm. Liền nghe được đối phương thanh âm ni, say mộng, ta là thật sự thực thích cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau trò chơi đều là thú vị. Ta thật sự không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Phảng phất muốn khóc ra tới, cùng Vũ Tuyết Tầm tã giả khóc không giống nhau. Trân Ngọc Nhu thanh âm làm người não bổ đến nàng ở trước máy tính yên lặng rơi lệ tình cảnh. Làm say mộng càng là đau lòng, cơ hồ là không có suy xét liền nói, ta còn sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi, liền tính là ngươi kết hôn cũng không quan hệ, cùng nhau chơi trò chơi sao, ta còn có thể ghét bỏ ngươi kết hôn. Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật khổ sở muốn mạnh, chính là như vậy một cái hảo cô nương, hắn cũng không đành lòng thương tổn. Chỉ có thể đủ hy vọng chính mình phóng bình tâm tính. Đem đối phương trở thành là chân chính đồ đề. Được đến cái này đáp án. Là ở Chu Trạch Giai đoán trước bên trong. Làm hắn ngữ khí tức khắc biến thành vui sướng. Thật sự sao? Say mộng, ngươi quả thực thật tốt quá. Ta liền biết ngươi cùng người khác không giống nhau. Cũng chỉ là một câu ngươi cùng những người khác không giống nhau. Liền đủ để cho say mộng cam tâm tình nguyện nhận chi đến đối phương đã kết hôn sự thật. Bất quá say mộng một lát sau lúc sau liền offline. Xem ra đối với chuyện này vẫn là yêu cầu thời gian tới tiếp thu. Chu Trạch Giai không tính toán thương tổn say mộng, cho nên mới sẽ đem chính mình kết hôn sự tình nói cho đối phương. Sau đó ở say mộng hạ tuyến lúc sau, bắt đầu cùng trong bang phái mặt người cùng nhau chơi. Nghe nói có đánh phó bản, liền tỏ vẻ muốn qua đi bao đoàn, bởi vì là trong bang phái mặt đoàn, cho nên cái này 25 người đoàn Chu Trạch Giai đi vào thời điểm chỉ cần lấy ra 5 vạn kim. Tới bao đoàn là đến nơi, phi thường không khéo, trong đội ngũ vừa vặn liền có Vũ Tuyết Tầm tã cùng Vũ Tuyết Tầm tã tình duyên. Dọc theo đường đi hai người đối Chu Trạch Giai âm dương quái khí. Tóm lại liền kém trực tiếp chỉ vào Chu Trạch Giai mắng tiểu ta môn sơ chính là Chu Trạch Giai đều. Bình tĩnh không hé răng đồng thời, càng là nghiêm túc học tập đánh bổn, làm phó bản chỉ huy nhưng thật ra thực thích cái này không rên một tiếng nữ hài nhi. Cuối cùng, phó bản thực may mắn khai ra phi tiên thạch, cái này phi tiên thạch chính là dùng để làm một loại siêu cấp lợi hại vũ khí. Cũng là trò chơi này chung lợi hại nhất trang bị, Chu Trạch Giai mua cái này tài khoản bên trong chỉ có nãi trang bị. Cho nên liền tính toán chụp cái này phi tiên thạch làm phát ra dùng. Mà Vũ Tuyết Tầm tã vừa vặn cũng muốn chụp cái này. Nói như thế nào đâu, bởi vì là mùa giải cuối cùng, cho nên phi tiên thạch giá cả đã sớm không phải trước kia như vậy sang quý. Nguyên bản 5-6 vạn phi tiên thạch. Hiện tại 6-7 ngàn có thể bắt lấy, bởi vì là trong bang phái mặt phó bản, khai phi tiên thạch tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Đoàn trưởng càng là kích động không được, vừa nghe Vũ Tuyết Tầm đã cùng Trân Ngọc Nhu đều muốn cái này phi tiên thạch. Liền cảm thấy lần này khẳng định là nữ nhân chi gian một hồi xé bức a. Rốt cuộc Trân Ngọc Nhu chính là đem bang chủ cấp đoạt đi rồi a. kia nếu tâm tã ngươi cùng Nhu Nhu đều muốn cái này phi tiên thạch nói. Vậy chụp đi, chúng ta bang hội bên trong giá cả, liền trực tiếp mềm muội tệ chụp, 3000 bắt đầu quay. Cái này giá cả phi thường thấp, theo lý thuyết cái này mùa giải mạt, nếu lấy cái này vũ khí nói, 5000 khối hẳn là có thể đủ bắt lấy tới. Như là loại này tư nhân khai bổn, 5000 đều là bên trong giá cả. Vũ Tuyết Tầm tạ vốn dĩ thật cao hứng ra phi tiên thạch. Kết quả không nghĩ tới một cái ngoại lai thế nhưng cùng chính mình tranh đoạt. Vì thế trực tiếp khai mạch nói. Chân Ngọc Nhu ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào ta a? Ngươi không phải đã có nãi vũ khí sao? Vì cái gì còn muốn cùng ta tranh phi tiên thạch a? Nàng khí thế hưng hực, đối Chân Ngọc Nhu tràn đầy chất vấn. Mà bị chất vấn Chu Trạch Giai còn lại là khai mạch trả lời. Chính là ta còn muốn làm một phen phát ra. Nói như vậy khai mùa giải mới ta liền vừa lòng, Chân Ngọc Nhu nữ thần âm vừa ra tới. Trực tiếp làm mọi người a tương đương một tiếng. Minh bạch vì cái gì bang chủ sẽ thu như vậy một cái đồ đề. Như vậy một cái nữ thần âm a. So Vũ Tuyết Tầm đã còn dễ nghe đâu. Huống hồ so với đối chọi gay gắt Vũ Tuyết Tầm tã. Chân Ngọc Nhu mưa thuận gió hòa cảm giác, càng là làm mọi người nhịn không được đứng ở nàng bên kia. Ngươi, Vũ Tuyết Tầm tã bị tức giận đến không được, lại không hề biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đủ ở tình duyên Trần An Hạ. Bắt đầu tính toán cùng Chu Trạch Giai chụp cái này trang bị. Ta ra 4000, 5000, hết chương.